Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 72. Tri ân quý Phật tử đã luôn tin tưởng đồng hành, gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là gửi về email giaclehieu@gmail.com. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là nhiệt tình, hoan hỷ từ bi giúp cho con sắp xếp câu hỏi và hệ thống lại những cái câu trả lời cho nó phù hợp. Thời gian qua sư cô có nhiều cái việc nên là không có kiểm tra email được đó quý vị. Nên là quý vị nào mà muốn được trả lời nhanh thì có thể gửi về fanpage Đạo Tràng. Nhiều câu hỏi của quý vị đã lặp đi lặp lại mà cô đã trả lời rồi đó, thì các bạn admin có thể gửi cái đường link những câu trả lời cho quý vị tham khảo thì nó nhanh hơn. Chứ còn quý vị gửi email là hình như là một tháng nay sư cô không có kiểm tra email á, là nó hơi chậm ha, quý vị hoan hỷ giùm nha. Sắp tới thì cái tốc độ kiểm tra email của sư cô còn chậm hơn nữa, tại vì bắt đầu phải chuẩn bị những cái bài giảng để đi dạy trong cái trường đại học, rồi phải chuẩn bị khởi công xây chùa, tên nhiều việc quá chừng, rồi còn đi về miền Nam làm vu lan báo hiếu rồi khởi công xây chùa các kiểu, nên là sư cô sẽ rất là không có thời gian kiểm tra email. Rồi quý vị gửi về fanpage của Đạo Tràng thì sẽ được các bạn admin ở trên đó trả lời nhanh hơn ha. Rồi những câu hỏi nào mà admin không biết trả lời, sư cô chưa trả lời thì sẽ tuần tự được hệ thống lại và trả lời cho quý vị. Giờ mail nó nhiều quá, cô cũng không biết phải bắt đầu đọc từ đâu nữa. Rồi có nhiều câu hỏi đã được hệ thống lại rồi mà tới giờ mới quay với pháp thoại, nên là cũng không tìm được cái câu trả lời đó. Cho nên quý vị nào mà thấy là mình hỏi trên base lâu quá là có khả năng đã được trả lời rồi, thì quý vị lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu ha, bấm theo dõi, thì mỗi khi có cái vấn đáp Phật pháp mới á, thì sẽ nhận được cái sự thông báo, rồi mình vô kênh YouTube mình nghe nha. Rồi bây giờ sư cô sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Con chào sư cô, con có một câu hỏi và muốn nhờ sư cô giải đáp ạ. Bố con mới mất được 3 tuần, sắp tới cúng 49 ngày cho bố. Con không muốn mời thầy thợ, tức là thầy pháp hay là thầy mo cúng, mà con muốn cúng, muốn con cái trong nhà tự làm cơm, đọc kinh. Không biết như thế có được không ạ? Vì con là người miền Bắc mà con cũng không hay đi chùa, nên không quen với các sư thầy, sư cô ở chùa nào, và bố con cũng không quy y ạ. Ở ngoài miền Bắc đến 49 ngày, các thầy cúng hay dùng cành phan để kêu hồn về nhập vào người nhà. Con thì không muốn như thế, vì trước mẹ con mất cũng làm như thế nhưng không thấy mẹ về nên con rất hoang mang. Hoặc sư cô khai thị cho con xem nên cúng 49 ngày cho bố như thế nào là hợp lý ạ. Con cảm ơn sư cô. Nếu như mà điều kiện nhà mình không quen quý thầy, quý sư cô, suốt cuộc đời mình cũng không quen đi chùa tụng kinh các kiểu, thì mình không có thỉnh được quý thầy đến nhà tụng kinh, thì mình có thể tụng kinh ở nhà, tự tụng kinh cũng được. Hoặc là nếu không biết cách làm nghi lễ thì mình có thể lên mạng đó, có những cái bài kinh quý thầy đã tụng sẵn rồi, như là kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, vân vân. Mình có thể mở máy lên cũng được để cho hương linh nghe. Dĩ nhiên thì muốn thể hiện cái sự hiếu thảo của người sống đối với người mất thì trước khi mình mở kinh mà qua mạng như vậy thì mình cũng phải thắp hương thỉnh cái hương linh người mất về nghe kinh, rồi cũng nguyện cầu hương linh nghe tiếng kinh mà khởi lòng kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, biết hướng thiện, bỏ điều ác, biết buông xả để sớm được tái sinh thoát hóa ha. Ngoài cái việc mà tụng kinh vào ngày 49 ngày thôi á, thì sư cô thấy á, là tốt nhất á, là nên người nhà nên làm phước, ăn chay, niệm Phật, làm những cái việc thiện, đặc biệt là giữ năm cái điều đạo đức tại gia. Đây là cái việc mà giữ giới nó có công đức rất là lớn, thì mình giữ năm điều đạo đức tại gia này rồi mình có cái công đức mình hồi hướng cho hương linh, thì đây đều là những việc làm rất là lợi ích để giúp cho hương linh có thêm nhiều cái thắng duyên để tái sinh an lành. Còn cái việc mà gọi hồn người mất á, về là không có trong cái giáo lý của nhà Phật. Sư cô ở đây làm đạo cũng có gặp rất là nhiều anh chị em người miền Bắc ở đây đến cũng nhờ sư cô gọi hồn người mất về để nói này nói nọ, hỏi này hỏi kia để tác động đến những người sống còn lại vân vân. Sư cô đều từ chối, tại đây không phải là trong cái phong, không cái giáo lý của nhà Phật, Phật không hề dạy như vậy ha. Trong nhà Phật á, thì quan điểm theo Phật giáo Bắc truyền thì trong vòng 49 ngày thì hương linh sẽ đi tái sanh tùy theo cái nghiệp thức của mình. Trừ những người làm cực trọng thiện thì sau khi chết sẽ lên cõi trời liền, những người cực trọng ác thì sau khi chết sẽ đọa lạc liền. Còn lại mà nghiệp thiện, nghiệp ác có đủ thì sẽ chờ cái nơi mà tái sanh thích hợp với cái nghiệp của mình đã gây tạo. Mà tóm lại ai mất rồi thì cũng phải đi tái sanh thôi. Tùy vào cái phước báo nhân duyên của mỗi người mà tái sanh vào cái nơi tương thích nó khác nhau. Cho nên nó là trong nhà Phật 49 ngày là mục đích đó là cầu siêu, cúng các tuần thất cũng mong muốn là để làm nhiều công đức lành cầu siêu cho hương linh sớm được đi tái sanh. Chứ nhà Phật không có cái kiểu mà gọi vong gọi hồn về ha. Cho nên nó là theo cái lập trường của một người theo quan điểm Phật giáo, tu tập theo Phật giáo thì sư cô thấy là việc này không nên làm mà cũng không cần thiết phải làm nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ kính sư cô, nay con học lớp 9 muốn thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để trên bàn học được không ạ? Có mất trang nghiêm hay sai phạm gì không ạ? Lớp 9 rồi là mình phải viết câu cú có dấu chấm phẩy đàng hoàng nha em. Rồi lớp 9 muốn thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trên bàn học. Dạ được, dĩ nhiên là được, không có gì không sai, không có gì không được hết. Nhưng mà cái nơi mà thờ Phật ở trên bàn học thì mình phải dọn cái bàn cho nó sạch sẽ, gọn gàng. Hằng ngày phải lau dọn bàn học, và bàn học chỉ để sách vở và để tượng Phật thôi, chứ không để mấy cái đồ linh tinh nữa. Rồi nhiều người là cái biến cái bàn học thành một cái sạp luôn, cái gì cũng quăng lên, rác rến gì cũng không dọn thì không được nha. Thờ Quán Âm Bồ Tát ở trên bàn học thì mỗi ngày dành vài phút để mà quán tưởng đến công hạnh đại nguyện của Đức Bồ Tát Quán Âm, hoặc là dành vài phút để niệm Phật tĩnh tâm trước khi vào học thì điều này rất là tốt, giúp mình giữ được cái chánh niệm, làm tập trung cao độ hơn trong cái việc học bài, mà làm tăng cái nhân duyên của mình, nhân duyên đẹp của mình đối với Phật Pháp. Điều này rất là nên làm. Nhưng mà thờ Bồ Tát Quán Âm thì không có chỉ thờ vái lạy xin xỏ không, thờ đã trang nghiêm rồi, nhưng mà hàng ngày nhớ là học theo cái công hạnh và đại nguyện của Bồ Tát Quán Âm để sửa mình ngày càng tốt, thì cái này rất là tốt, đẹp, hiệu quả ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con có những câu chuyện dài và buồn và không biết kể sao cho hết chuyện. Con chỉ thấy được là mình thật sự oan và uất ức trong chính gia đình ruột thịt của mình, gia đình bên chồng nữa. Giờ con bị xa lánh và con cảm nhận được mọi người xem con là cái gai. Vì con còn nhỏ và cũng nghĩ cho con nên con không thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Con rất buồn vì điều đó. Con cố gắng để sám hối và vui vẻ, nhưng con rất hay nghĩ đến những chuyện không vui rồi lại lơ là chuyện sám hối. Con nghĩ có nên vạch mặt người làm điều không phải không, vì con vẫn nghĩ cho họ một con đường lui. Phần con buồn lắm, chưa biết nên thế nào. Xin giúp cho con lời khuyên và con cần làm gì để mọi chuyện được tốt hơn. Con cảm ơn cô vì đã đọc dòng tâm sự của con. Bây giờ mình cảm thấy là mình bị uất ức oan uổng từ trong gia đình mình cho tới gia đình chồng vân vân, rồi mình còn muốn vạch mặt những người làm điều sai trái tùm lum tà la hết. Bây giờ trước hết cô thấy là mình cần phải bình tĩnh, đừng có vội nóng giận trước những cái hành động không có tốt của người thân đối với mình. Tại vì sao? Tại vì mình tức giận mình là mình khổ hơn nha. Mình khổ rồi mình chấp cái khổ đó, gọi là mình si đó. Mình vừa sân vừa si nữa, vừa tức xong rồi vừa ghim cái đó, rồi vừa ấy là mình vừa sân vừa si, mình càng lúc càng khổ mình. Người ta đã làm khổ rồi mình rồi mà chính mình còn làm mình phiền não thêm, thì mình càng bế tắc và không có đủ bình tĩnh, không có đủ lý trí để xử lý mọi việc cho tốt đâu. Bây giờ trước hết mình thấy là nếu như mà mình thấy người này không vừa lòng mình, hoặc là mình không vừa lòng người khác, một người thì không sao, hai người thì cũng chưa chắc là có vấn đề đâu. Nhưng mà tới người thứ ba hay người thứ tư rồi, chắc chắn trong đó phải có một phần lỗi là mình. Cái này đừng có vội nóng nảy bật ngược lại nhé, phải hết sức bình tĩnh. Nếu như mình cảm thấy khó chịu với một người, hai người thì có thể do cái tính tình người đó có vấn đề thật sự. Nhưng mà nếu mình thấy khó chịu với tất cả những người, từ bên mình cho bên nhà ruột cho tới bên nhà chồng, là cái vấn đề nó nằm ở mình chứ chưa chắc là ở đối phương đâu. Hoặc là mình ứng xử như thế nào mà để một hai người ghét mình, thì có thể là do là họ không vừa lòng mình một hai điều đó thì ok, không sao. Nhưng mà nếu tất cả mọi người từ trong gia đình mình tới gia đình chồng đều khó chịu với mình, đều muốn nói nặng nói nhẹ, gây đổ thị phi cho mình các kiểu, thì chắc chắn là mình phải coi lại mình đầu tiên. Cái này cô nói thiệt sự luôn, mình phải coi mình có lỗi gì không trong cái lời nói, cái hành vi. Nhiều khi mình không có ý đó, nhưng mà cái cách bày tỏ, cái cách thể hiện, cái thái độ của mình, cái lời ăn tiếng nói của mình, nó có gì đó nó không có phù hợp, cho nên người ta rất khó chịu với mình thì sao? Tại sao người ta không khó chịu với ai, người ta khó chịu với mình? Mà rất nhiều người chứ không phải một người. À, vậy thì mình phải xem lại bản thân mình trước hết ha. Thấy được cái đúng cái sai rồi, mình sửa mình rồi, thì mình lúc đó mình cũng phải nên bao dung cho người. Tại vì mình là cũng chính mình cũng có lỗi lầm, mình cũng chưa phải là người hoàn hảo mà, đúng không? Thì mình chấp nhận được những cái còn thiếu sót của mình, thì mình mới bao dung được những cái thiếu sót của người. Dù sao đi cũng là người thân trong gia đình. À, còn nếu mà mình không bao dung được, mình không tha thứ được, thì mình cũng phải tập nhẫn nại, tìm biện pháp nào mà tránh chung đụng nhất trong cái sinh hoạt gia đình, để cho nó trong ấm ngoài êm. Cho mình thấy là mình không thể nào tha thứ, không thể nào bao dung được cho cái đối tượng đó. Chẳng hạn người họ quá xấu ác các kiểu, thì mình phải nhẫn nại, biết nhẫn nại với những cái khó khăn, cái chướng duyên của cuộc đời. Chứ không phải ai làm khó chịu mình bật ngược lại. Ai làm gì sai trái cái mình đi bêu rếu. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người làm điều sai trái, mình có kể tội của họ hết mãi được không? Rất là mệt ha. Mình không có gánh dùm nghiệp quả của bất kỳ ai hết. Cho nên nó là người ta làm xấu thì người ta sẽ lãnh quả ác. Thành ra là mình cứ nhìn như nó đang là được rồi. Mình nhìn cái hành động đó như cái hành động đó là được. Mình biết người ta nói lời này không đúng, dạ đúng rồi, biết cái chỗ đó là không đúng là được rồi. Dừng lại, không có đánh giá phán xét, không có chỉ trích, không có kể lỗi lôi thôi ra nữa, thì mình sẽ rất là bớt được những cái phiền não không đáng có ha. À, trường hợp mà mình không thể nào mà mình tránh xa được cái môi trường đó, tức là bạn nói con bạn còn nhỏ, bây giờ là muốn ly hôn cũng chưa dám ly hôn, vân vân, khó chịu mà vẫn phải ở trong gia đình, thì mình phải cố gắng, mình cố gắng hết sức cho dù con mình còn nhỏ, nhưng mà mình có thể bàn với chồng mình là thôi hai vợ chồng mình tìm một cái môi trường nào sống cho nó bớt chung đụng. Quá là nhiều cái bế tắc thì nó nhiều khi là gì đó, mắt không có thấy cảnh nữa thì tâm nó bớt khởi những cái phiền não lên. Mình chưa có đủ cái nhẫn lực, chưa có đủ cái từ bi, chưa có đủ bao dung, thì mình nên chọn cái phương pháp là tránh né, bớt ở chung ha. Nên mình cũng có tâm sự với chồng rõ ràng đàng hoàng là bây giờ em sau sinh em có nhiều vấn đề trầm cảm, hoặc là em có nhiều cái vấn đề cũng không có ấy nữa, giờ em nuôi con em cực lắm rồi, là em không có nhẫn nại được thì giai đoạn này em nhạy cảm, cho nên là thôi mình sinh hoạt sao mà cho em có được cái sự thoải mái bình an, thì con mình nó cũng lớn lên được, không có bị tức giận nóng nảy. Những người mẹ mà nuôi con với cái trạng thái tâm lý bực tức nóng nảy oan ức khổ sở như vậy, con không thể nào phát triển một cách tử tế được hết á. Em bé mà gần một cái người mẹ, uống sữa của người mẹ, được chăm sóc dưới cái vòng tay và cái vòng ôm của người mẹ mà đầy sân hận, phiền não, si mê, em bé rất là mệt. Sau này em bé có nhiều cái khiếm khuyết trong cái kiểu mà tâm lý đó. Nhiều đứa bé nó trở nên bất an, nhiều đứa bé nó trở nên là cứng đầu khó dạy, nhiều đứa bé nó có những cái hành vi kiểu bạo lực, cái là mệt lắm ha. Nhìn cây sữa đất, nhìn con sữa mình muốn con mình lớn lên ngoan hiền, dễ thương, dễ nghe, bao dung, tha thứ, hào sảng, dễ thương, thì mình phải dễ thương trước. Cho nên là mình nghĩ về con để mà mình tập. Mình tập sửa mình ha, chứ đừng có sửa người. Cô nói rồi, ai cũng không có hoàn hảo hết á. Chính bản thân mình cũng chưa hoàn hảo, mà khi rất nhiều người đánh giá mình không tốt như vậy, thì trước hết mình nên coi lại mình có thật sự có vấn đề gì không ha. Ở đây sư cô ở đây cũng vậy, nếu như mà cô có một cái vấn đề nào đó với sư huynh, thầy tổ, huynh đệ, không bao giờ cô đầu tiên tự cho mình là đúng đâu. Lúc nào cô cũng phải tự quay lại xem là mình có cái vấn đề ở nằm ở chỗ nào, ở mình không, do cái ứng xử của mình nó chưa có khéo ở cái chỗ nào không, do là mình có thể là mình vội vàng quá, mình thẳng thắn quá, mình nói năng nó chưa có được dịu dàng, dễ nghe một chút thì người ta khó chịu không? Rồi nhiều cái lần khó chịu đó rồi người ta bật ngược lại mình, tới hồi người ta bật ngược lại mình thì mình khó chịu không? Bây giờ mình cũng phải tập cái tánh là quay lại nhìn mình trước, sửa mình trước, chứ đừng có sửa người chi ha. Mình suy cho cùng mình cũng đâu gánh nghiệp giùm ai đâu. Cho nên nếu mình biết làm thiện, nói điều lành, nghĩ điều lành, làm việc lành, thì mình chắc chắn là tương lai bây giờ hay là hạnh phúc bây giờ là mình sẽ có cái quả báo tốt đẹp hơn những người mà nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy rồi. Cho mình thấy người nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy, mình phải thương người ta hơn chứ, tại người ta còn vô minh hơn chứ. Cho nên thương thì hiểu, thì thương thì sẽ không có giận hờn, buồn tức ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con có hai câu hỏi xin sư cô giải đáp giúp con ạ. Câu thứ nhất, con thấy ca sĩ Phi Nhung khi mất đi có rất nhiều người thương tiếc, Còn sinh thời cô ấy cũng là một Phật tử làm nhiều việc tốt, hát cúng dường công quả xây chùa rất nhiều, nên khi cô ấy mất đi, con thấy chùa từ Bắc vô Nam, trong ngoài nước, từ người nhà đến người ngoài đều lập bàn thờ cô ấy. Nhưng con không hiểu là nhìn lập nhiều bàn thờ như vậy có tốt không ạ? Rồi khi cúng kiến thì không lẽ cô ấy phải bay xô hết chỗ này chỗ khác ạ? Con biết con suy nghĩ như vậy mắc cười lắm, nhưng mà con không tự giải đáp được, cho nên con phải hỏi sư cô. Câu thứ hai, trước đây con cũng là một Phật tử. Đoạn này cô nhắc rất nhiều lần rồi nhé. Quý vị tập, cho dù mình đang đánh máy đi chăng nữa, viết tới chữ Phật Pháp Tăng chịu khó viết hoa dùm sư cô. Cô rất là nhạy cảm, ai mà viết chữ Phật mà không viết hoa đó. Tại vì Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là ba ngôi tam bảo rất là đáng tôn kính. Ngay cả trong khi mình đánh máy, mình gõ chữ, mình ý thức được là một cái sự tôn kính tối thượng trên đời này, thì mình sẽ không tùy tiện viết viết thường ha. Mình cố gắng một lần mình viết hoa chữ Phật là một lần mình nhắc nhở mình là Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, mình cần phải tôn kính kể cả khi mình đánh máy nha. Trước đây con cũng là một Phật tử hay đi chùa làm công quả, nhưng cũng giống như là cưỡi ngựa xem hoa, không có biết gì nhiều, có nghe giảng pháp nhưng mà không có thấm vào con bao nhiêu. Dạo gần đây con bắt đầu nghe sư cô giảng hết bài này sang bài khác, con thích lắm. Hồi đó cầm cuốn kinh lên đọc con không hiểu gì cả, thậm chí là con buồn ngủ luôn. Mà giờ mở YouTube nghe cô giảng bài này sang bài khác, nghe đêm ngày qua đêm kia buồn ngủ mà vẫn muốn nghe. Trước đây và bây giờ, điều con đau khổ nhất là tình cảm, vì con không dứt ra được một mối tình gần 10 năm. Nhưng nhờ nghe pháp thoại của cô, con không thấy đau khổ khi đời không có anh đó nữa. Mà giờ con thấy đời không có anh sẽ rộng đường cho con tu tập hơn. Tự nhiên con buông nhẹ nhàng lắm cô, điều mà trước đây con khóc lên khóc xuống không buông được. Con cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ con 30 tuổi, con muốn học giáo lý bắt đầu từ lớp vỡ lòng thì nên học như thế nào? Con cũng có ý định khi đủ duyên con sẽ trút bỏ nợ trần mà đi tu tập thì có trễ không ạ? Vì con muốn tu tập là ngoài sám hối, niệm Phật, tụng kinh thì còn phải học giáo lý, giáo trình đi lên từ con số 0 giống như con để biết nhiều hơn ạ, vân vân. Rồi có hai câu hỏi ha. Câu thứ nhất, ca sĩ Phi Nhung tên riêng cũng phải viết hoa nhé. Ca sĩ Phi Nhung là một cái Phật tử thuần thành, sống rất là có đạo đức. Trước khi mất thì cô cũng đã đi làm từ thiện. Và trong lúc bệnh thì cô có tu tập nữa, cho nên là cận tử nghiệp của cô rất là đẹp. Theo lời dạy của Đức Phật trong kinh á, thì người làm nhiều việc thiện, cận tử nghiệp cũng tốt, tức là tích lũy nghiệp, tập quá nghiệp, cận tử nghiệp đều lành, thì khả năng tái sanh lên cõi lành là rất cao, thậm chí là tái sanh liền. Cho nên là cô cũng không có phải là bậc thánh để biết cái đường đi lối về của bất kỳ của chúng sanh nào hết. Bản thân cô chết cũng chưa biết đi về đâu, nhưng mà mình có một niềm tin theo đúng lời dạy của Đức Phật, thì người sống có đạo đức, giữ giới đức, làm nhiều việc lành như vậy thì ngay cả khi chết tái sinh lành thì họ cái khả năng tái sinh lành sẽ rất là cao. Thành ra không có cái việc mà cô bị kẹt ở cái giai đoạn thân trung ấm lâu đâu ha. Ví dụ mà cô ấy có làm những cái nghiệp không lành đi chăng nữa thì nghiệp thiện, nghiệp bất thiện thì nó cân bằng, sau đó thì người ta cũng chọn được một cái cõi tái sanh nó tương thích với cái nhân duyên nghiệp báo của mình. Cho nên nó là không có cần phải lo lắng cái việc mà người nhiều người lập bàn thờ cúng cổ rồi cổ chạy xô vân vân. Việc nhiều người lập bàn thờ để tưởng nhớ cổ chứng tỏ là cái đóng góp, người ta trân trọng cái đóng góp của cổ cho cuộc đời, cho cả đạo và đời, đúng không? Người ta đây lập bàn thờ là thể hiện cái sự tri ân, báo ân và đền ân, rất là tôn trọng cổ, ghi nhớ những cái sự gì đóng góp cho đời và cho đạo của cô Phi Nhung. Đồng thời cũng là gì ạ? Tưởng nhớ một cái tài năng, cô hát rất là hay, đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho đạo pháp và quần sanh rất là nhiều. Đó là người ta tưởng nhớ một tài năng, tưởng nhớ một cái tấm gương sống đạo đức vì mình, vì người. Người ta lập bàn thờ để tưởng nhớ, biểu hiện cái đạo đức biết ơn đền ân thôi, chứ không phải là người ta lập bàn thờ vậy rồi thì ở đâu cúng rồi cổ chạy đến cổ hưởng, đâu có. Cái tái sanh là theo nghiệp của cổ chứ đâu ở đó là hưởng hương hoa bông trái của mình làm chi. Rồi giờ hỏi là bây giờ ngày xưa là buồn ngủ rồi không nghe kinh được, giờ nghe kinh nghe ấy được thì đó là chứng tỏ là sao ạ? Mình có sự thay đổi tốt đẹp trong cái đời sống tu tập của mình. Có khi là chưa chắc sư cô phải là người giảng pháp đúng đắn hết tất cả mọi thứ hay là hay ho gì đâu. Ngoài sư cô ra còn rất nhiều quý thầy quý sư cô khác giảng pháp giảng kinh rất là hay. Mà có thể là bạn có cái duyên với cô chẳng hạn, trước đây kiếp nào đó mình đã từng là bồ đề quyến thuộc thì giờ mình nghe lại mình dễ cảm thông hơn. thì mình nghe pháp của cô mình cảm nhận được và mình chuyển hóa được thì đó là rất là tốt ha. Lụy cái gì cũng không tốt, lụy tình cũng khổ nữa, cho nên nó là buông bỏ được thì buông. Thiền sư Ajahn Chah nói buông bỏ ít thì có bình an ít, buông bỏ nhiều thì có bình an nhiều, buông bỏ tất cả thì được bình an tất cả. Cho nên mình buông được cái gì, mình bớt chấp mắc được cái gì, mình thấy mình nhẹ nhàng thảnh thơi được chút là chúc mừng bạn. Bây giờ hỏi 30 tuổi rồi mà muốn đi tu mà bây giờ còn chưa chịu đi tu, rồi đợi sau này đủ duyên mới đi tu rồi có trễ không? Xin thưa là trễ ạ. Theo thiền sư Làng Mai là sau 30 tuổi là ngài không nhận những vị xuất gia nữa. À, cho nên nếu mà có ý định đi tu thì mình nên tập tu đi gì đó. Đi cái gì tự nhiên quên tên tiếng Việt. Cái gì đi tiếng Hàn là hang cha đó, tức là đi đi thực tập tu thử đó, tu xuất gia vô duyên đó, không ấy là đi vô trong chùa để mà tập tu, rồi thấy mình phù hợp với cái môi trường nào thì quyết định xuất gia luôn, chứ để lâu nó tập khí đời nó nhiều quá, nó hồi gột nó cũng mệt nữa. Giờ hỏi là học cái gì, tức là muốn muốn có pháp học, có pháp hành, muốn học cái gì thì người tu hay người cư sĩ tại gia hay là người xuất gia gì thì cũng đều phải học Phật học phổ thông chứ á. Đó là lý do mà cô giảng pháp đầu tiên cô giảng cho Phật tử bên này nghe là cô chọn bộ Phật học phổ thông giảng đó, cây thang giáo lý. Mốt mình đi xuất gia đi chăng nữa mình cũng sẽ phải học Phật học phổ thông lại từ đầu lớp sơ cấp, hoặc là mình là cư sĩ tại gia đi thì những cái khái niệm Phật bảo, tăng bảo, pháp bảo vân vân, những khái niệm căn bản trong cái bộ Phật học phổ thông là mình phải nắm được, cho nên kiểu gì cũng phải học Phật học phổ thông. Muốn nghe thêm kinh thì nghe kinh Trung Bộ, kinh Pháp Cú đó, mà nghe kinh Trung Bộ đi, nghe hết năm bộ kinh Nikaya sẽ có chút tư lương ha. Rồi câu tiếp theo, con xin kính chào sư cô, con tên Cao An Phú, con mới tìm hiểu về Phật pháp nhưng hiện giờ quá nhiều kinh điển cũng như video trên mạng, con không biết bắt đầu từ đâu, kính mong sư cô chỉ dạy con nên bắt đầu từ đâu, tìm hiểu và thực hành thế nào cho đúng chánh pháp ạ. Kinh điển thì nhiều lắm, thật ra cái khối lượng kinh Nam truyền, Bắc truyền, kinh Hán Tạng hay là nguyên mấy bộ Nikaya, kể cả tạng kinh, tạng luật, tạng luận mà đọc thì hồi đó có một cái thống kê cô nhớ kỹ lắm mà giờ già kẻ quên mất tiêu rồi. Tức là người ta thống kê là mỗi ngày mình có đọc mấy trăm trang sách đi chăng nữa thì hết một kiếp này mình vẫn không đọc hết được cái khối lượng kinh Phật. Đó, nhiều vậy thôi, tóm lại là vậy thôi. Thì tóm lại là kinh điển rất là nhiều, mình không có đọc hết nổi, nhưng mà cũng không ngoài giới định tuệ, cụ thể là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. À, học làm sao mà nó bắt đầu những cái bài kinh từ Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, tu cái gì cũng không có ra ngoài hai cái nền tảng này hết á. Nắm cho vững Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo sẽ thấy được giống như cái kim chỉ nam trên cái con đường tu tập của mình vậy đó. Rồi trên cái nền tảng hiểu rõ, nắm vững về cái giáo lý đó, về giáo lý Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo rồi thì mình tìm hiểu những cái kinh luật luận khác thì nó sẽ có, nó dễ hiểu hơn và nó có cái căn bản hơn. Chứ mà không học từ cái ban đầu, từ cái căn bản nền tảng Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, rồi đọc bất kỳ vô một bộ luận nào đó, một bộ sớ nào đó, rồi đọc kinh này kinh kia, nói ủa sao kinh mâu thuẫn quá, chỗ này nói dài chỗ kia nói kia là không được. Nó do mình không có nắm vững được cái cốt lõi đó, cái căn bản. Cô vẫn khuyên là học cái gì cũng không ra ngoài Tứ Diệu Đế với Bát Chánh Đạo ha. À, phải nắm cho cái này, đó là xương tủy, là cốt lõi của Phật giáo rồi. Không thể nói mình là Phật tử mà mình không hiểu cái nội dung, cái triết học này là không được. Rồi câu hỏi tiếp theo, con sinh ra trong gia đình Phật tử thuần thành, mỗi khi đến chùa quỳ trước tôn tượng Đức Phật, lúc nghe quý thầy cô giảng con rất hay khóc. Con đang có tâm nguyện xuất gia, con biết việc này cần thời gian soi xét, chắc chắn không thể cảm tính. Con đường tu học khó khăn, cần quyết tâm nhiều lắm. Con lo là ba mẹ con buồn, con sợ mình là phàm phu, còn vướng bận sẽ dễ thoái lui nên không dám nói ra. Nhưng con cần người chỉ con, giúp con bắt đầu từ đâu. Con cũng ngưỡng mộ gương xuất gia và hạnh tu tập tinh tấn của sư cô. Con xin sư cô hoan hỷ chỉ dạy hướng dẫn cho con bước đầu thực tập tu học để con có thể nhất tâm nuôi dưỡng tâm nguyện căn lành tăng trưởng. Nguyện mong nếu đủ may mắn duyên khởi, dùng chữ duyên khởi chỗ này không hợp lý ha, nếu đủ may mắn con có thể đạt thành ý nguyện. Hôm nay nhiều câu hỏi liên quan đến xuất gia ha, sư cô vui ghê. Tại vì thiệt ra cô sống ở Hàn Quốc này không có sư xuất gia đó, không có sư trẻ xuất gia. Người Hàn, dân số Hàn Quốc là có hai vấn đề lớn nhất trên thế giới, đó là gần như nổi cộm nhất trong khối OECD luôn, đó là tỷ lệ già dân số rất là nhanh và tỷ lệ sinh rất là thấp. Người Hàn họ không sinh con, tỷ lệ sinh siêu thấp và tỷ lệ già dân số là báo động luôn. Cho nên không có tăng ni trẻ xuất gia quý vị, người ta không sanh em bé mà, sao có người tu. Bây giờ đã về xã hội đây nó phát triển dữ quá, có biết bao nhiêu cám dỗ bên ngoài, cho nên con nít nó làm sao mà nó dậy được 3-4 giờ sáng mà nó ăn cơm chay rồi nó tụng kinh ngày hai thời. Chuyện này giống như siêu thật vậy, cho nên giờ ở Hàn Quốc mấy đứa con nít mà cạo đầu gieo duyên trong tháng 4 ấy, nhìn giống như là mấy đứa con nít đóng phim ấy, chứ không phải là các chú tiểu nữa. Ra cô rất là thấy là đáng lo ngại cho Phật giáo, tại vì không có tăng bảo thì Phật giáo tự động là lụi tàn thôi. Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, kinh Phật thì nhiều và khó như vậy, giờ chỉ còn có tăng bảo là những người truyền trì mạng mạch Phật Pháp, giữ gìn cái rường cột giới luật để mà giảng dạy lại, hướng dẫn cho Phật tử tu tập. Bây giờ tăng tu sĩ còn không có nữa rồi, tự nhiên là Phật giáo suy tàn thôi. Cho nên đối với sư cô, mà người nào mà phát nguyện được cái tâm mà xuất gia là cô thấy rất là đáng tán thán và có ý nghĩa lớn lao trong cái việc mà giống kiểu mà Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân, dụng đối tứ ân vạc tế tam hữu đó, trong cái bài sớm. Chứ nó phải làm cho nối thạnh dòng thánh và truyền trì Phật Pháp được cho tốt thì chỉ có tu sĩ xuất gia thôi. Nha, ai mà phát tâm xuất gia cô vui lắm. Mai mốt mà chùa xây xong rồi quý thầy quý sư cô sang đây đầy đủ rồi, ước mơ của sư cô là em nào mà phát nguyện xuất gia là cô cho xuất gia hết. Tại sao? Giao cho các sư bác dạ dỗ và đàng hoàng, oai nghi tế hạnh, gửi vô các cái học viện Phật giáo ở Hàn Quốc, giỏi cả nghi lễ tán tụng Việt Nam và tiếng Hàn, làm lợi lạc đạo pháp biết mấy. Giờ sư cô quen với hòa thượng chủ tịch các tông phái đó, nhiều hòa thượng lớn 7-8-90 tuổi rồi, chùa banh kỳ luôn, biết bao nhiêu lễ lạc, không có ai cúng, có ai làm cũng xuể hết trơn á, mời sư cô về biết mấy. Chứng tỏ là sao, những hòa thượng đó mà viên tịch là chừng 2-3-40 năm sau thôi, chỉ tỷ lệ mà chết tự nhiên nó tới thôi là biết bao nhiêu thất thoát cho cái lực lượng mà tăng ni ở bên này không có đủ để làm đạo, nguy hiểm lắm. Cho nên sư cô phát nguyện là ai mà có duyên, mà nhất là mấy em, các em mà gia đình đa văn hóa bên này nè, các em mà con Việt Hàn ở bên đây đây, các em vừa biết tiếng Việt vừa biết tiếng Hàn đây, mà các em mà chịu đi tu là sư cô sẽ hỗ trợ hết mức cho các em học hành tới nơi tới chốn, để cho các em sau này mới là cái tương lai của Phật Pháp chứ. Cho quý vị mà phát tâm xuất gia cô rất là tán thán ha. Bây giờ để nuôi dưỡng tâm xuất gia cần sao? Cần đầu tiên là giữ gì? Giữ năm điều đạo đức, giữ bát quan trai giới, học kinh, nghe pháp, tới chùa làm công quả để biết thêm về cái môi trường xuất gia như thế nào. Thật ra cái lúc mình còn tóc mình đi công quả với cái lúc mình vô mình tập tu á, rồi thậm chí tới lúc mình cạo cái đầu nó khác nhau ghê lắm. Tại sư cô cũng tập tu trong chùa tới 4 năm mà sư bà không dám cạo đầu, do mẹ cô chết lên chết xuống, nên sư cô hiểu lắm. Một cái lúc mà mình còn là cư sĩ mà làm công quả đó, tới cái lúc mà mình thực sự là cạo đầu mà mình tu tập á, hai cái thế giới nó khác nhau. Sư phụ thầy tổ của mình sẽ dạy mình một kiểu khác liền à, cho nên nhưng mà ít ra thì mình cũng phải thân cận để mình biết cái môi trường xuất gia như thế nào, thời khóa như thế nào, sinh hoạt thiền môn như thế nào, thì mình nên là giữ cái mối thân cận với chùa chiền ha. Về giáo lý thì mình học tập trung 37 phẩm trợ đạo, cô nói đó, kiểu gì cũng phải bắt đầu bằng tứ diệu đế và bát chánh đạo, tốt nhất là Phật học phổ thông phải nắm cho vững chãi, 37 phẩm trợ đạo phải nắm cho vững, đó là về giáo lý ha, để nuôi dưỡng cái tâm hạnh xuất gia. Nếu mình có ý định xuất gia thì mình thu xếp sớm, thì mình thực tập, mình tập tu cho nó sớm, mình tìm cái môi trường tu tập cho nó tốt. Chứ mà để muộn quá cũng vậy, trước cũng xuất gia, sau cũng xuất gia trước nó làm lợi lạc đạo pháp hơn chứ. Mình xuất gia muộn quá là mình càng dướng díu thêm luôn đó, với lợi tập khí đời nhiều quá vô gột bỏ khó lắm. Đây cô thấy quý vị mà lớn tuổi rồi á, vô chùa nói khó nghe lắm. Kể cả cư sĩ tại gia còn dạy, đừng nói người tu, nhỏ nhỏ vô dễ dạy, dễ nghe, dễ học cái mới. Còn mà lớn tuổi quá rồi cứ chấp cái biết của mình là đúng, cái trải nghiệm của mình là đúng, ai nói gì cũng không có nghe, cứng đầu cứng cổ, chưa kể là đụng tới mình cái mình dỗi, mình tự ái, rồi khó sửa lắm, khó bỏ cái ngã lắm. Hai cái nữa là lớn tuổi quá rồi bệnh tật nó nhiều á, đau lưng đau vai, lạy Phật tụng kinh ngồi thiền công phu công quả gì cũng mệt mỏi trơn á, cho nên là tuổi trẻ là cái tuổi xuất gia là phù hợp nhất nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con hiện tại 19 tuổi đang rất lên đên. Sai chính tả rồi nè. Con làm việc ở một quán ăn lương chỉ có 13.000 một giờ, làm từ 7 giờ rưỡi tối, làm từ 7 rưỡi sáng tới 5 giờ chiều. Nhưng tháng này con làm tới 8 giờ tối luôn ạ. Con thấy lương không nhiều nhưng ở quê con không có việc nào làm cả. Con muốn về sớm 5 giờ để công phu tụng kinh tiêu tai nghiệp. Nhưng có lúc con lười lắm, đi làm về thì mệt, chỉ muốn nằm thôi. Xin cô giúp con có phương pháp nào không ạ? Con có nên dừng làm buổi tối để công phu không ạ? Con có nên tìm việc khác để làm không ạ? Vì thời gian nơi đó khiến con phiền não nhiều quá, thị phi cũng nhiều, xin cô giúp con. Chỗ nào cũng mệt hết á, chỗ nào cũng có thị phi hết á, trong chùa còn có thị phi, đừng nói quán ăn nhà hàng, đúng không? Kiếm cái chỗ mà không có thị phi là không có rồi nghe. Cái nào đầu tiên là cô phải nói đây là sao đây, bạn mới 19 tuổi thôi, 19 tuổi mà đi làm phụ ở quán ăn hoài thì hiện giờ thì cứ làm bình thường thì được, nhưng mà muốn phát triển sự nghiệp về lâu về dài thì cô khuyên là nên đi học một cái nghề, chọn cái nghề nào mà mình thích làm, mình biết là mình có thể nỗ lực làm tốt thì mình nên học một cái nghề để sau này mình có cái kinh nghiệm, mình làm thầy mở tiệm hoặc là mình dạy học trò thì lương cao, kinh tế nó ổn định hơn so với cái việc mình cứ chạy bàn ở quán hoài, đúng không? Còn bây giờ hỏi là bây giờ thì đi làm về rồi lười, nằm mệt, chỉ muốn nằm thôi. Xin cô giúp con có phương pháp nào. Làm sao có phương pháp nào được. Lười biếng không cách nào thành tựu được gì hết trơn á. Quý vị biết bên này Phật tử cô đi làm cũng cực ghê lắm. Cũng dậy từ sáng sớm đi làm, rồi tối mịt về. Còn nhiều khi công ty bắt phải tăng ca. Nhưng có những em nó rất là siêng. Về rồi tăng ca, về rồi mệt mấy cũng ráng cầm quyển kinh ra đọc, cũng ráng niệm Phật, cũng ráng lại sám hối. Nhiều Phật tử tu tập mà cô còn thấy hổ thẹn luôn á. Vừa lo kiếm tiền, vừa lo chồng con, vừa lo công quả cho chùa, mà vừa công phu riêng cho mình. Cho nên đó là do là cái nỗ lực của mình, cái ý chí của mình ha. Chứ giờ hỏi cô làm sao, cô biết phải làm sao. Cô đây một ngày sáng, nhiều khi chủ nhật nó là rất là mệt, chủ nhật là mệt không có nói nổi luôn. Sáng thứ hai là công phu buổi sáng là cần cả một nỗ lực lớn. Lúc nào cô nằm đó cô nghĩ ở đây đâu có ai chỉ trích mình đâu, mình nằm mình không dậy công phu cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà mình làm như vậy có được không? Hổ thẹn với đời tu của mình chứ. Mình nằm ngủ nướng một ngày mình sẽ nướng được hai ngày, mình bỏ công phu một ngày mình sẽ bỏ công phu được nhiều ngày, mình không thấy hổ thẹn gì nữa trơn. Mình thấy biểu kiểu gọi là không có tàm quý luôn, không có tàm, không có quý luôn, không có tu được. Cho nên sư cô có mệt cỡ nào sư cô cũng ngồi dậy, thậm chí nhiều hôm cô sưng cuốn họng luôn, cô mở con mắt không ra luôn, nhưng cô vẫn chồi đầu dậy tụng kinh không nổi thì cô lại sám hối. Lại sám hối không nổi nữa luôn thì cô ngồi im đó, cô ngồi thiền quán hơi thở. Không bao giờ dám bỏ công phu một ngày. Cái đó là nỗ lực của mình. Mình tu hay không tu gì mình cũng phải tinh tấn. Chứ hỏi sao giờ sao? Phải dậy phải siêng chứ làm sao giờ? Về tu tập thì cốt lõi là cư sĩ tại gia thì giữ năm cái điều đạo đức tại gia. Rảnh rỗi thì mình niệm Phật, siêng năng hơn nữa thì ngay cả trong lúc mình làm việc mình cũng chánh niệm, niệm Phật. Còn giờ mà giờ nói là đi làm về mệt quá, không có công phu nổi, thì giờ sao không có tới chùa công phu được thì mình có thể mở pháp mình nghe, mình nằm im lặng thư giãn mình cũng có thể nghe pháp được, hoặc là mình thực tập thiền buông thư. Mình cả ngày đã làm mệt rồi thì mình tập thiền buông thư, thiền quán hơi thở. Nhưng mà đừng có ngủ thiền luôn. Thiền buông thư là buông thư, chứ trước khi buông thư mà đi ngủ luôn thì là coi như là làm biếng luôn rồi. Có nhiều cái pháp môn ha, nhưng quan trọng là cái ý chí. Trong đường đạo không gì bằng tinh tấn. Không có tinh tấn là không làm gì cho xong chuyện được hết. Kể cả cái việc mình học nghề, mình vừa phải đi làm, mình vừa phải đi học nghề nữa thì mình sẽ vất vả hơn. Nhưng mà tuổi trẻ thì phải chịu khó ha, để về già khỏi khó chịu. Tuổi trẻ mà không chịu xuyên chịu khó là về già cứ lùi xùi vậy hoài luôn, không được. Cố gắng lên ha. Thật ra mình thấy những người mà họ thành công, thành tựu là những người đó phải nỗ lực hơn người khác rất gấp rất nhiều lần. Ở đây nhiều người cũng hỏi cô sao giỏi tiếng Hàn dữ vậy. Giờ có những người ở đây 18, 20 năm mà cũng đâu nói tiếng Hàn được đâu. Nhưng mà có những em cô gặp đó chỉ mới qua Hàn Quốc 1 năm cho tới 3 năm mà em thi tiếng Hàn tôi biết cấp 6, ông Đậu nói rất lưu loát. Nó không phải do năm tháng ngày giờ, mà sao do cái nỗ lực của mỗi người, cái phương pháp đúng, cái nỗ lực đúng. Giờ mình làm biếng quá chừng mình không chịu học mà mình cứ đòi phải giỏi tiếng Hàn giống người ta, sao giỏi được. Giờ mình muốn tiêu tai nghiệp chướng, muốn cho hành thông, muốn cho giỏi giang, muốn cho tinh tấn công phu, cho có phước, có chút tư lương. Mình không muốn ngồi dạy công phu sao được. Cố gắng nỗ lực lên ha. Dạ. Trong cuộc sống cũng như trong tu tập mình phải nỗ lực. Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Con sống tại Việt Nam đã được quy y từ lúc mẹ con mất vì Covid gần 1 năm. Con đau khổ quá và theo con đường Phật Pháp. Hiện tại con ăn chay trường và ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật gieo duyên với người khó khăn. Lúc mẹ con mất trong 49 ngày con cúng chay, làm tất cả các việc thiện, cúng trai tăng, cúng dường, tụng kinh niệm Phật các chị con. Trong mơ thấy mẹ con đã về nơi an lành. Do mẹ con mất vì Covid, con đau khổ vì không gặp mẹ được lần cuối. Con nghe nói chỉ cần con tu học học chứng sơ quả có thể gặp mẹ con, vì vậy con quyết tâm dù khó khăn đến đâu con cũng sẽ cố gắng. Mặc dù con biết rất khó chứng sơ quả, con không hiểu sao trong ý nghĩ của con vẫn chưa thể thay đổi được. Con nên làm gì để có thể thay đổi ý nghĩ ạ? Và con nên làm thế nào để được gặp mẹ con ạ? Con mong sư cô chỉ dẫn giúp đỡ con. Chúc sư cô luôn có nhiều sức khỏe. Thật sự mà mình dùng công đức tu tập để hồi hướng cho cha mẹ là một điều rất là quý. Nhưng mà để gặp người đã mất tái sanh cõi nào thì cô nghĩ là sơ quả khó mà làm được ha. Tại sao? Tại vì căn cứ trong kinh Vu Lan, ngài Mục Kiền Liên đắc thánh quả A-La-Hán rồi thì mới đủ thần lực để thấy cái duyên nghiệp của bà Thanh Đề tái sanh ở đâu và mới có đủ thần thông để đến được chỗ đó. Đúng không? Giờ nếu thấy mẹ sau tái sanh, thật ra nếu mà muốn gặp mẹ, coi mẹ tái sanh ở đâu là một cái điều rất là khó. Sao muốn cái điều khó quá chi vậy? Nhưng mà có cách khác để thấy mẹ luôn hiện diện với mình một cách hiệu quả hơn, đúng đắn hơn. Thiền sư Làng Mai dạy mình như nào? Mẹ có trong anh chị em mình, mẹ có trong chính bản thân mình. Mở bàn tay mình ra là đã thấy mẹ trong đó rồi. Mình từ đâu mà hình thành đây? Có phải một nửa con người mình là của mẹ không? Cho nên là mình không cần phải ráng tu tập cho có sơ quả để đi kiếm mẹ tái sanh cõi nào. Mà sao mình không thử thực tập thiền quán để mình thấy cái thân này tương đồng với mẹ, mẹ có trong chính mình, mẹ có trong anh chị em mình. Mà quán hành vi của mình xem có cái điểm nào tương đồng với mẹ không. Mình thấy rồi thì mình chỉ cần mỉm cười thôi, đừng có đánh giá gì hết. Như là một cái cách thiền chỉ và thiền quán đó. Thực tập như vậy, quán mẹ có trong mình, hành vi của mình, lời nói của mình, ý nghĩ của mình. Mình lạy Phật là lạy cho ba đời tổ tiên ông bà mình luôn, lạy cho mẹ mình luôn. Đúng không? Mình quán mẹ trong anh chị em mình sẽ thương anh chị em mình nhiều hơn chứ. Mình quán mẹ có trong mình sẽ biết yêu thương chính bản thân mình hơn. Từ đó mình biết yêu thương mình sâu sắc thì mình sẽ không có làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy. Tại mình nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy là mình làm tổn hại đến chính mẹ mình, đúng không? Đó. Cô thấy thực tập quán mẹ trong mình và anh chị em mình thì nó sẽ hiệu quả hơn, ý nghĩa hơn là cái việc mà mong muốn tìm thấy mẹ đi tái sinh ở cái chỗ nào chứ, phải không nè? Thay vì mà mong muốn tìm mẹ tái sinh ở nơi đâu thì nên mong muốn là mình ráng tu tập sao để đừng có rớt xuống mấy cái cõi không lành đó nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, con chào cô, con có một thắc mắc. Theo như trong giới luật của nhà Phật thì người đồng tính không được xuất gia. Tuy nhiên có một số trường hợp do vô minh hoặc bị ảnh hưởng bởi trên mạng nên con đã từng có lúc không rõ ràng về xu hướng tính dục của mình. Đến bây giờ học Phật và lớn hơn rồi thì con gần như không có tình cảm hay xu hướng với bất kỳ giới tính nào cả. Chỉ là có thể đôi lúc vẫn còn ngã chấp trước cái đẹp. Vậy liệu con có được xuất gia không? Và xuất gia như thế thì có bị phạm vào giới nói dối không? Con cảm ơn sư cô nhiều ạ. Giờ chỉ có mình biết mình thôi. Hiện tại trong lòng mình có thích sống quan hệ thế tục với lại người khác giới không? Mình phải nhìn sâu sắc vấn đề này nha. Có những người là stress trong công việc, trầm cảm hoặc là căng thẳng quá độ thì trong một giai đoạn nào đó họ không có cái nhu cầu tính dục luôn. Họ không có nhu cầu quan hệ tính dục với một người đồng giới hay khác giới gì luôn. Nhưng mà cứ tưởng như vậy là đã triệt tiêu cái dục tính, có không? Chưa chắc à nha. Có thể đó là một cái trạng thái tâm sinh lý bất ổn, tâm lý và sinh lý nó có sự thay đổi. Tâm lý và sinh lý nó cũng là vô thường cho nên nó có sẽ sự thay đổi. Chứ còn mình nói mình đã triệt tiêu hoặc là mình đã chuyển hóa hoàn toàn cái tính dục trong mình, điều này chỉ có mình mới biết được thôi, chớ ai mà biết được. Cho nên là đoạn này phải coi lại rất rất kỹ chính bản thân mình có nhu cầu, có mong muốn sống quan hệ thế tục với người khác giới không. Nếu như mình thấy rõ ràng đó là không thì mình được phép xuất gia thôi ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nhà con có hai chị gái và con là con trai út, sinh năm 2001. Con học lớp 7, 14 tuổi thì ba con đi làm xa, hai chị cũng lấy chồng rồi đi làm xa. Ở nhà chỉ còn có con với mẹ. Con nhớ hôm đó nửa đêm con ngủ không được thì con có thấy người đàn ông đi vào buồng của mẹ con. Thì con biết đó là người tình của mẹ cho nên con cũng làm bộ hốt hoảng rồi chạy vào buồng mẹ. Nhưng người đó trốn phía sau, mẹ trấn an con rồi bảo con đi ra ngủ tiếp. Sáng ra con buồn mấy hôm nhưng con biết nói ra sẽ tan nhà nát cửa. Nên con ý thức được mình buộc phải im lặng, không được hé môi với ai. Từ lúc đó con không có... Từ lúc đó con không nói đến chuyện đó, mẹ cũng vậy. Con từng chứng kiến những cuộc gọi của mẹ và những lần nửa đêm họ tìm nhau, nhưng con nhắm mắt cho qua và con giống như thông đồng với mẹ. Mặc dù ba con cũng không đối xử tốt với các con và mẹ, ba hay nhậu nhẹt chửi mắng mẹ con lắm. Nhiều lúc ba tìm hỏi mẹ đi đâu lúc đêm, con còn giả bộ nói dối đỡ cho mẹ nữa. Con không biết con làm vậy là đúng hay sai nữa. Bây giờ thì con lớn, con suy nghĩ khác. Con nghĩ mẹ vẫn có mưu cầu hạnh phúc, yêu sai ba thì mẹ yêu người khác mang lại hạnh phúc cho mẹ. Con muốn mẹ sống hạnh phúc và trọn vẹn, nhưng còn mọi người sẽ không chấp nhận vậy đâu, kể cả anh chị con cũng vậy. Tầm 1-2 năm trở lại đây, hai gia đình cũng thân thiết với nhau, con sợ có ngày lộ ra. Con xin sư cô nhận xét hành động của con vậy là đúng hay sai, nhân quả con lãnh thế nào, hôn nhân của con có bị ảnh hưởng không sư cô? Còn phần mẹ con biết không thể nào bỏ được người đó, và mẹ hay làm thiện để đức cho con vì mẹ nghĩ con trai nhờ đức mẹ. Ôi ơi, sao thấy thương vậy? Ở đây cô phải trả lời thiệt nha. Là con cái thì phải nên khuyên mẹ không có tiếp tục cái mối quan hệ như vậy nữa. Tại vì như vậy là không đúng. Mình không thể nào mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng cách tà dâm ngoại tình được. Mình không thể nào mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng cách đạp đổ hạnh phúc gia đình người khác được. Nếu như mà mẹ lấy ba là một sai lầm, mẹ không hạnh phúc với ba thì mẹ có quyền ly hôn ba và đến với người khác. Điều này không có gì là xấu xa, điều này không có gì là hổ thẹn, điều này không có gì xấu hổ với bà con láng giềng hết. Ly hôn không có phải cái gì xấu hết, nhưng mà ngoại tình mới là cái vấn đề cần phải lên án. Cho nên nếu mẹ không thấy hạnh phúc với ba, nếu ba làm khổ mẹ và các con, thì mẹ có quyền ly hôn với ba rồi tìm vào cái hạnh phúc mới. Còn nếu như cái trường hợp người tình của mẹ cũng là người đã có gia đình, có con cái thì lại sai, lại chồng sai, đúng không? Nên là con cái thì mình phải khuyên mẹ không tiếp tục mối quan hệ kiểu này. Nếu mà mẹ mà thương con cái nhiều thì mẹ có thể dừng lại cái mối quan hệ bất chính đó. Còn nếu mà mẹ sống vì cái người đó nhiều thì cha bạn hoặc anh chị bạn sẽ là người rất là đau khổ. Thật ra bây giờ mình đã trưởng thành rồi, 21 tuổi rồi, thì mình có thể nói mẹ là hãy đưa ra quyết định chính xác, đừng có làm cho cha hay là gia đình đau khổ. Tại vì những cái hành vi xấu, bất thiện thì chắc chắn là quả bất thiện nó sẽ tới. Chứ không thể nào mà làm ác mà muốn được gặp thiện được. Cái việc mình ngoại tình sớm muộn gì cũng có khả năng là bị phanh phui, đúng không? Ví dụ sau này mình quen bạn gái rồi xui gia các kiểu rồi vỡ lỡ ra, mình có xấu hổ không? Có cộng nghiệp với mẹ không? Nói chung là cô thấy là chưa kể là cái gia đình của cái người tình của mẹ nữa, có để yên ông khi biết là chồng hay cha mình ngoại tình như vậy? Có nhiều trường hợp rất là vô minh, sân hận rồi đi đánh ghen nhau, làm rất là nhiều cái hành vi mà có thể tổn hại tới mạng sống và sức khỏe của người khác rất là nhiều. Cho nên sư cô thấy là gieo một cái hạt giống xấu thì chắc chắn nó sẽ trổ một cái quả xấu. Mà càng gieo càng ươm mầm cho nó lâu thì cái quả báo xấu nó trổ ra còn đầy thêm nữa. Rất là nguy hiểm, không chỉ đời này mà còn đời sau. Nên khuyên mẹ nghe về những cái quả báo của... Cô có giảng bài ngũ giới với bài thập thiện đó. Nghe lại cái thập thiện nghiệp, thì trái với thập thiện nghiệp nó có thập ác nghiệp đó. Thì quả báo của tà dâm ngoại tình nó như nào rất là không lành nha. Cho nên là phải dừng cái việc này lại thôi. Mình không thấy hạnh phúc với người chồng của mình thì mình có quyền ly hôn, chứ mình không thể nào biện minh cho cái hành vi ngoại tình của mình được nha. Rồi. Họ dài quá nè, bữa nào cũng dài lê thê hết đó. Trả lời cả tiếng đồng hồ cũng không hết luôn. Mình ráng câu cuối cùng rồi mình nghỉ nha. Sư cô cho con hỏi về phước và nghiệp mở ngoặc ác với ạ. Con có thắc mắc như vậy, nếu mình làm việc thiện thì sẽ được quả thiện, còn làm việc ác thì nhận quả ác. Vậy nếu một người khi họ có ý định làm việc thiện và cũng đã hành động luôn rồi, nhưng cuối cùng kết quả lại không như mong muốn, thì họ có được phước báu không vậy sư cô? Ví dụ như con đăng ký hiến tạng thành công, nhưng tới lúc con mất thì người nhà đổi ý không cho con hiến nữa. Vậy lúc này con có phước hay không? Còn phân vân không hiểu rõ, bởi vì họ có ý tốt và hành động tốt rồi thì dĩ nhiên có phước, nhưng cuối cùng thì cũng đâu giúp được gì cho ai đâu, nên làm sao có phước được. Cũng tương tự như việc bất thiện, nếu họ chỉ nghĩ trong đầu chứ không dùng lời nói hay hành động biểu hiện ra, vậy thì ở trường hợp này có gieo nghiệp ác không vậy sư cô? Kính mong sư cô giải đáp giúp cho con với ạ. Nếu có quyển kinh nào Đức Phật giảng về nghiệp thiện và nghiệp ác, cô giới thiệu cho con với nha. Có, giới thiệu rồi, nghe lại bài ngũ giới với lại bài thập thiện nghiệp đi. Trời ơi, cái này là giảng 2 năm trước Phật học phổ thông luôn rồi đó. Với lại tìm hiểu cái đọc trên mạng, cái này có file PDF luôn rồi. Cái quyển ngũ giới là thường giới, sư cô dạy cho Phật tử ở trong nhà học căn bản ngũ giới là thường giới, là nói về nghiệp đó, nhân quả nè. Đọc nguyên quyển Phật học phổ thông đi, đọc nguyên cái, nghe nguyên cái bài thập thiện nghiệp sư cô giảng đó, là trích trong kinh Phật dạy ra để giảng cái bài đó đó, chứ không phải cô bịa ra chữ nào trỏng mà nói đâu. Rồi đó, ráng tự đọc kinh là tự nhiên mình sẽ có câu trả lời luôn. Giờ lỡ hỏi rồi thì trả lời nha. Gieo hạt giống thiện thì gặt kết quả thiện. Thật ra chỉ cần khởi cái thiện niệm ở trong là đã có cái thiện quả trong tâm rồi. Chỉ cần niệm thiện khởi lên là đã có thiện quả trong tâm. Nghe kỹ chỗ này nha. Còn thiện quả ở tâm có được phát triển thành thiện quả bên ngoài hay không thì dĩ nhiên nó phụ thuộc vào cái gì? Điều kiện bên ngoài, mình gọi là duyên. Ví dụ như nãy bạn nói ví dụ rất là cụ thể đúng không? Ví dụ rất là hay luôn. Ví dụ như là mình hiến xác nhưng mà lúc đó không có ai nhận. Ví dụ như vậy, cô hiến xác ở Việt Nam xong cái cô chết ở Hàn Quốc. Ở đây cô chưa kịp làm thủ tục hiến xác, vậy có ai nhận được xác của cô hay là tạng của cô không? Không đúng không? Hoặc là như bạn nói đó, người nhà phản đối thì cũng đâu làm được gì đâu, thì không có thành tựu được cái quả bên ngoài này, là do cái không thành tựu được cái quả phước do hiến xác trọn vẹn như vậy. Hoặc là ví dụ như là mình đi làm phước là mình định cho tiền người nghèo nhưng mà người đó tự nhiên không nhận. Hoặc là giống như bên này nè, mình định đi cho mấy người cơ nhỡ là sữa bánh các kiểu, nhưng bên này những người già, những đứa nhỏ ở trong trại cô nhi viện hay những người già trong trại dưỡng lão đâu phải cho gì là người ta được nhận đó đâu. Người ta có viện trưởng phân tích là cái gì đó, cái bệnh của người già đó như nào, tiểu đường hay là cao huyết áp như nào, cho nên họ có cái chế độ dinh dưỡng riêng. Vậy cho nên là ở đây mình rất là khó đi đến các cái trung tâm mồ côi hay là trại dưỡng lão mà mình cho tiền cho quà bánh lắm. Thường là các cái viện trưởng ở chỗ đó người ta không có nhận, tại vì mỗi một cái người già vô đó người ta đã đóng tiền đầy đủ rồi và người ta có cái chế độ dinh dưỡng nó riêng rồi, nó không ăn tào lao của mình cho vô được. Còn lỡ nó mất vệ sinh an toàn thực phẩm như đâu phải Việt Nam cái mình nấu cơm từ thiện cái mình phát nhưng có người lấy đâu, chưa chắc người ta lấy. Cho nên đó, ví dụ là mình đã có cái tâm muốn cho nhưng mà không có ai nhận luôn thì là cái kết quả bố thí của mình không có. Nhưng mà xét về cái góc độ tâm thì mình đã thành công gieo cái gì? Gieo cái hạt thiện chứ, mình có cái kết quả thiện trong tâm chứ. Người tu học Phật pháp làm sao trong kinh Pháp Cú Phật dạy gì? Tâm dẫn đầu, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, đúng không? Nói năng hay hành động đều do ý. Cho nên là trong nhà Phật rất là đề cao cái ý, cái tâm đây rất là quan trọng nhất trong ba nghiệp chứ. Nó mình chỉ cần nuôi lớn cái ý thiện thôi, cái tâm thiện của mình thôi, mình nuôi lớn cái ý thiện, cái tâm thiện thì từ đó cái thiện nghiệp thiện quả của mình nó mới có cơ hội mà nó trổ chứ. Bên ngoài cho dù là cái việc đó nó chưa thành tựu đi chăng nữa nhưng mà mình làm những cái thiện quả khác nó vẫn thành tựu. Chỉ sợ cái tâm của thiện của mình mất đi nè. Chỉ sợ đáng sợ nhất là cái tâm thiện của mình mà mất đi rồi thì mình không thể nào có cơ hội để làm tiếp cái việc thiện nữa. Trong đầu mình không khởi nghĩ lên cái ý làm việc thiện, không đầu là mình không khởi lên cái ý mà giúp người, giúp đời, bố thí, làm phước xây chùa, tu tập các kiểu. Nên làm sao mình có thể hình thành được cái hành động bên ngoài, đúng không? Cho nên cái việc mà thành tựu hay không nó còn nằm ở cái chữ duyên. Nhưng mà quan trọng nhất trong nhà Phật vẫn đề cao cái ý nghiệp rất là quan trọng ha. Nó đi đầu, nó dẫn trước luôn. Cho nên không có phải là mình khởi cái thiện nghiệp lên thì mình không có ý nghĩa gì. Làm sao không có ý nghĩa gì được? Bất kể một cái niệm gì mình khởi lên là đã gieo vào trong cái chủng tử, trong cái tàn thức A lại gia của mình một cái hạt giống rồi. Nó sẽ có ngày nó đâm chồi nảy lọc. Mình gieo đầy những cái hạt giống ác xấu ở trong mình chưa có điều kiện làm quả xấu thôi. Nhưng mà cái nhân xấu ác đó nó tràn ngập trong lòng mình rồi thì sao? Mình rất dễ dàng làm ác luôn đó. Trong lòng mình cứ nghĩ đến cái việc tà dâm ngoại tình, hồi ơi mình tìm đủ mọi cách để mình kiếm đối tượng luôn đó. Thật sự dục vọng của mình nó quá lớn rồi, mình quá là tham muốn cướp của giết người, mình quá là muốn tìm tiền cho nó thiệt là nhiều đi, là mình sẽ có rất nhiều cơ hội để mà lừa đảo cướp bóc hay là của bất kỳ người nào, nguy hiểm vô cùng. Sư cô thấy cái việc mà mình nuôi dưỡng cái hạt giống ác ở trong lòng á, mà bạn nói là chưa có làm ác thì đâu có hại ai đâu, không, rất là hại luôn chứ sao không hại ai được. Nó sẽ dẫn cho mình rất là nhiều cái điều kiện để mà mình thành tựu cái quả ác của mình, nguy hiểm lắm. Mình phải nuôi dưỡng hạt giống thiện trong tâm chứ, mình đừng nghĩ mình khởi lên mình không giúp được ai đâu có ý nghĩa gì, không đúng ha. Cứ phải nuôi dưỡng hạt cái giống tâm thiện trong lòng. Rồi, thôi mình dừng pháp thoại ở đây. Kính tri ân quý Phật tử đã tinh tấn nghe vấn đáp tới giờ này. Kính tri ân quý vị đã gửi câu hỏi về fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là email giang lệ hiếu@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp để có an lạc ngay bây giờ và tại đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.